Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ chỗ Vương Phục Hưng đứng cách lối ra vào ước chừng hơn 20 mét. Nhưng trong quá trình Vương Phục Hưng bảo hộ hai nàng đi tới lại dị thường khẩn trương. Một sát thủ bình thường, luôn tuân theo pháp tắc, một kích không trúng, lập tức chạy xa, nhưng hắn lại không thể xác định tên sát thủ ở cao ốc phía trên có phải tên biến thái hay không. Giả sử hắn vẫn còn ở đó, bồi thêm vài viên đạn nữa thì không biết Vương Phục Hưng có thể bảo hộ hai nữ nhân này chu toàn hay không. Thế nhưng không ly khai lại càng không được, ở lại sân thượng này, không ai nói trước được chuyện gì có thể xảy ra. Hắn bảo vệ hai nữ nhân, bước chân nhanh chóng, ba người chạy bộ hướng về cầu thang, cũng không có phát sinh thêm chuyện gì. Xem ra tên sát thủ sau khi thất bại đã âm thầm bỏ đi. Sự việc đêm nay nếu không có gì ngoài ý muốn coi như đã kết thúc. Ngắn ngủn 7-8 giây, di chuyển có hơn 20 mét, Vương Phục Hưng phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Cho dù tâm hắn luôn luôn bình lặng như nước cũng vẫn là phàm phu tục tử. Nào có phải kẻ không sợ chết, đứng ở trong hành lang, châm một điếu thuốc, Vương Phục Hưng có chút nhíu mày. Nhìn Hạ Thẩm Vi, ngữ điệu đã khôi phục bình thản, nói khẽ, lát nữa an bài người của ngươi tiến tới, đem đầu đạn lấy ra sẽ biết đối phương sử dụng loại súng ngắm nào. Ta tin với tình báo của Hạ gia, có thể tìm được kẻ mua súng. Hạ Thẩm Vi ừ một tiếng, đại khái chấn định lại, chỉ có điều trong nội tâm đối với Sở Tiền Duyên lại có chút áy náy. Dù sao là bởi vì chính mình mới gây ra phong ba. Tai bay vạ gió nên dính đến nha đầu kia, xem ra cần phải hảo hảo an ủi nàng một chút. Vương Phục Hưng miệng hút thuốc lá, liếc mắt sang nhìn rắn hổ mang lão nhị và lão tam. Bây giờ còn đang trong hôn mê, nhất thời nửa khắc cũng tỉnh không được. Đêm nay trong lúc vô tình đã trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Trong thâm tâm hai thiếu nữ đã lưu lại một bóng hình của hắn khó có thể phai nhòa. Vương Phục Hưng lẳng lặng nói, đi xuống trước rồi hãy nói, tra xét hai người đang bất tỉnh kia, để cho người của ngươi làm đi. Hạ Thẩm Vi gật gật đầu, ông bà vai Sở Tiền Duyên, đi phía trước Vương Phục Hưng về phía thang máy. Trong nội tâm Vương Phục Hưng cũng không cảm thấy có cái gì gọi là thành tựu. Đem tàn thuốc phớt bên cạnh lão nhị rắn hổ mang, bĩu môi, vỗ vỗ túi. Những cái danh thiếp đối với giai đoạn hiện nay của Vương Phục Hưng rất trọng yếu vẫn yên vị trong túi. Vương Phục Hưng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đuổi theo Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên đi xuống lầu. Hàn Quốc Mạnh trực giác rất nhạy cảm, với tư cách đêm nay khải duyệt khách sạn chủ nhà, dưới lầu án mạng hầu như trước tiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Nam nhân trung niên quật khởi trong mấy năm gần đây gần như theo bản năng. Quét mắt một vòng trong đại sảnh tìm kiếm thân ảnh của người quan trọng nhất bởi tiệc hôm nay. Hạ Thẩm Vi, cuối cùng từ miệng một người biết được hướng đi của Hạ Thẩm Vi. Liên tưởng tới tình cảnh trước khách sạn, Hàn Quốc Mạnh một thân mồ hôi lại tuôn ra, hung hăng bạt tai mấy thủ hạ liền, phát động mọi người trong khách sạn khải duyệt đi tìm người. Từng tầng một, lầu trên lầu dưới bắt đầu tìm người. Hạ gia đại tiểu thư đến dự yến hội của hắn nếu như có chuyện gì không may xảy ra. Hắn làm sao chịu nổi cơn giận dữ của Hạ gia. Phải biết hắn so với Hạ gia chỉ như con kiến so với con voi. Nhẹ nhàng thổi một hơi là có thể khiến cho gia sản bao năm gây dựng của hắn cùng tính mạng cả gia đình hắn biến mất. Vương Phục Hưng ba người gặp được Hàn Quốc Mạnh đúng lúc cửa thang máy mở ra. Một trong số những thương nhân lợi hại nhất của Hoa Đình dẫn theo hai hộ vệ. Đầu đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Thấy Hạ Thẩm Vi, vô thức sững sờ, sau đó là cuồng hỉ. Vẻ mặt như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở phào, không có nửa điểm ngụy trang. Xem chừng loại biến hóa này thật sự phát ra từ phế phủ rồi. Dù sao sau khi hoang mang lo sợ đến tột cùng lại phát hiện đại kinh hỉ. Nếu con có thể ngụy trang, trực tiếp đem giải Oscar cấp cho hắn luôn đi là được rồi. Hạ đại tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Hàn Quốc Mạnh khẩn trương nói, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Hạ Thẩm Vi. Khá tốt, nhìn không ra cái gì tức giận hay khó chịu. Điều này làm cho hắn triệt để yên lòng. Hạ Thẩm Vi lắc đầu, chỉ Vương Phục Hưng, nhàn nhạt cười nói, không có việc gì, hắn ra tay rất kịp thời. Hàn tiên sinh, chỗ cửa ra vào của sân thượng có hai người, dường như chưa chết, ngươi bảo người của ngươi cứu tỉnh bọn hắn, ta còn có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Hàn Quốc Mạnh liên tục gật đầu, ánh mắt đảo qua Vương Phục Hưng, trong nội tâm đại khái đã có chút so sánh, bất quá bây giờ không phải lúc làm ra lôi kéo. Phân phó sau lưng hai cái hộ vệ dựa theo Hạ Thẩm Vi vừa nói, đem hai tên bất tỉnh ở cửa sân thượng vào phòng thẩm vấn. Bản thân hắn đi theo ba người Hạ Thẩm Vi, trở lại đại sảnh yến hội. Vương huynh đệ, đêm nay nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay, hậu quả không ai có thể đoán trước. Nếu như Hạ tiểu thư thực đã xảy ra chuyện gì, ta lão Hàn khẳng định áy náy chết. Lão ca ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau có phải việc nhớ tới tim ta, cứ việc nói, ta sẽ giúp hết sức mình. Trong thang máy, Hàn Quốc Mạnh vỗ bộ ngực cười nói, Hạ Thẩm Vi nguy cơ giải trừ, cũng có nghĩa hắn không phải lo tới cơn giận dữ của Hạ gia đổ xuống. Triệt để nhẹ nhàng tâm trạng, nhìn Vương Phục Hưng, tự nhiên là càng xem càng thuận mắt. Vương Phục Hưng nhàn nhạt nở nụ cười thoáng qua, gật gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Hạ Thẩm Vi đứng ở phía trước nhất, trầm mặc không nói. Nàng đối với Vương Phục Hưng có một cảm giác rất quỷ dị. Nàng cảm giác Vương Phục Hưng vô cùng không đơn giản. Không hẳn chỉ là một cái thiếu gia của một gia tộc đã lụn bại đến tận cùng. Hắn là đại thiếu gia của Vương gia. Một gia tộc nếu lúc đỉnh phong gần như một mình chống đỡ hai ba gia tộc như Hạ gia cùng công kích. Nàng vô cùng chờ mong Vương Phục Hưng có thể làm ra sự nghiệp gì. Ban đầu nàng muốn đem Vương Phục Hưng tới kinh thành, bồi dưỡng hắn trở thành kẻ tâm phúc, cho đi đối phó với Đường gia. Thế nhưng suy nghĩ đó giờ đã tan biến, coi như nàng cũng chỉ muốn xem Vương Phục Hưng con người này để cho tự hắn phát triển. Có thể đi từ thấp tới cao, trên con đường Phục Hưng gia tộc đi tới đâu. Sở Tiền Duyên đứng cạnh biểu tỷ của nàng, đồng dạng không nói gì. Đêm nay loại chuyện này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vượt qua cực hạn của nàng. Mỹ nữ chủ nhiệm lớp nà từ nhỏ tới lớn đều là nữ hài vô cùng nhu thuận. Hầu như không có chút đối nghịch nào với ai. Thế nhưng đối với sự việc tối nay, tuy có làm nàng sợ hãi, nhưng lại làm cho trong tính cách của nàng có một sự thay đổi nhỏ. Nàng khát vọng sinh mệnh của nàng sẽ có một hoàng tử cưỡi bạch mã. Đến rước nàng đi trong muôn vàn ánh sáng, bề ngoài giống như cũng không cần phải đi thích ứng. Sở Tiền Duyên chun chun cái mũi nhỏ, ánh mắt mê ly, nhìn trộm Vương Phục Hưng, trong đầu đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý tưởng. Người nam nhân này, trong cuộc sống sau này, có thể hay không chính là bạch mã vương tử của nàng. Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay nhỏ. Trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ ánh lên từng áng mây hồng. Khải Duyệt khách sạn dưới lầu xảy ra án mạng, cảnh sát hành động tốc độ tương đối nhanh, đầu tiên chính là vì nơi đây gần với trụ sở của thị trường. Thứ hai chính là đêm nay yến hội, Hàn Quốc Mạnh đã nhờ cục trị an thành phố để ý trước đó. Hiện tại xảy ra sự tình, đám cảnh sát chạy tới nhanh như vậy nào đâu có phải vì nhân dân đóng thuế đầy đủ. Trong đại sảnh tổ chức yến hội, cảnh sát đã đi lên, ghi một chút khẩu cung, trấn an mọi người tham gia bữa tiệc. Thấy Hàn Quốc Mạnh, một cảnh sát trung niên nhanh chóng đi tới, cười khổ nói, Hàn Tổng, đây là có chuyện gì? Hàn Quốc Mạnh không có bày bộ dáng kiêu ngạo của người thành công. Móc ra một gói thuốc lá, cũng không phải hàng sản xuất trong nước, luận giá cả. Xem chừng cũng là có thể làm cho Vương Phục Hưng đồng chí mua được vài chục gói xong hỉ hắn vẫn dùng. Trước tiên đưa cho Vương Phục Hưng một điếu, sau đó mới đưa cho viên cảnh sát, cười tủm tỉm nói, đội trưởng Lý, là nhảy lầu tự sát à, Hoa Đình thành phố mỗi ngày đều có xảy ra. Chỉ là không ngờ hôm nay rơi đúng vào khách sạn của ta. chuyện nhỏ, trở về trên báo cáo như vậy ghi thì tốt rồi. Đội cảnh sát hình sự cũng tới ư? Ngươi đi nói với bọn họ một chút đi. Hôm khác sẽ mời đội trưởng Lý cùng các anh em dùng cơm. Cảnh sát do dự một chút, rít mạnh điếu thuốc Hàn Quốc Mạnh đưa cho hắn, tự động đem người chết ngoài kia bỏ qua. Gật gật đầu, lặng lẽ nói, cái kia Hàn Tổng, chúng ta còn có việc, xin phép đi trước. Hàn Quốc Mạnh vẻ mặt tươi cười vươn tay cùng đội trưởng Lý bắt tay. Cười cười nói một câu không tiễn, 4-5 tên cảnh sát ăn ý rời đi khỏi đại sảnh. Lúc gần đi, còn không quên dọn dẹp xác chết trước cửa. Dù sao kẻ chết cũng là tội phạm bị truy nã. Điều tra ra cũng không làm hắn sống lại được. Nếu đã như vậy, còn không bằng bán cho Hàn Quốc Mạnh một cái nhân tình. Chỉ có điều xảy ra sự việc như vậy, yến hội vốn đã qua thời gian cao trào cũng đi đến khâu cuối cùng. Không ít người đã bắt đầu rời tiệc. Hàn Quốc Mạnh đạt đến mục đích của mình cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Nhìn đám người dần dần giảm bớt, nhẹ nhàng nheo mắt lại, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng Hạ Thẩm Vi hay thậm chí Vương Phục Hưng kéo gần hơn quan hệ. Một vị khách cuối cùng cũng đã rời đi, Hàn Quốc Mạnh vừa định mời Vương Phục Hưng ba người đi ăn khuya. Cửa đại sảnh đã đóng lại đột nhiên bị đá văng ra. Nổ mạnh, mấy người cùng một chỗ quay đầu, nhưng phản ứng của mọi người là không giống nhau. Đại khái có gần 30 người vây quanh một nam tử. Ầm ầm lao vào đại sảnh, đồ tây đen, đầu trọc, bước chân nhanh gọn, dị thường ương ngạnh, thanh thế kinh người, Thành Võ, ngươi mà tới sớm 10 phút, ta đều tưởng rằng có người dám xông tới đập phá địa bàn của ta. Yên tâm, chất nữ của ngươi không có việc gì, trên địa bàn của ta, nếu như ngay cả người trong nhà đều không bảo vệ được, sao còn có thể diện với bằng hữu như ngươi? Hàn Quốc Mạnh cười khổ giang hai tay ra, hướng về phía nam tử trung niên kia, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nam tử gọi là Thành Võ, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là Hắc Bang lão đại hừ hừ rồi hai tiếng. Không có phản ứng với Hàn Quốc Mạnh, thấy Sở Tiền Duyên ngoan ngoãn đứng cạnh Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi, mới nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt âm trầm thần sắc chậm rãi biến mất, tại hoa đình có tiếng ương ngạnh tàn nhẫn trung niên nam nhân qua trong giây lát liền thay đổi một bộ chậm rãi dáng tươi cười. Theo thói quen trà sát hai tay, cười nói, không có việc gì là tốt rồi, lúc nãy ta cùng đám bằng hữu ở phụ cận uống trà. Trong đó có cả phân cục trưởng quản lý khu vực này. Nghe nói nơi đây xảy ra chút chuyện, tranh thủ thời gian liền đã tới. Người chết là lai lịch gì? Với các ngươi có quan hệ không? Yên tâm, cứ nói ra với thúc thúc, kẻ nào chọc tới ngươi, ta lập tức phái người đi nhà tang lễ, thừa dịp hắn chưa được hỏa táng đem hắn băm vằm thành 18 mảnh. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, đại thúc của Sở Tiền Duyên xuất thế ngang trời, quả là bá đạo, đều nói người chết thì thôi, hắn lại còn nói ngược, bảo chọc tới chất nữ của hắn. Người chết cũng không buông tha. Hạ Thẩm Vi nói Sở Tiền Duyên tại Hoa Đình có một đại thúc trong giới giang hồ có tiếng nói vô cùng. Quả là không sai, Sở Tiền Duyên cảm thấy vô lực, thúc thúc của nàng tuy rằng không được lòng người trong nhà. Nhưng ở nàng ánh mắt nàng, lại cảm thấy thúc thúc chính là người vô cùng tốt, nói trắng ra là thúc thúc của nàng là cái loại kia thẳng như ruột ngựa. Không thể chịu nổi trong thương trường dối lừa. Cho nên hắn mới chạy ra khỏi gia tộc đi làm một tên xã hội đen. Nhiều năm như vậy cũng công thành danh toại, đồng thời thu nhận thủ hạ đều là những kẻ như hắn. Thẳng thắn tâm huyết hán tử, ngày thường Sở Tiền Duyên cảm thấy thúc thúc của nàng vô cùng đáng yêu. Nhưng ở tình huống hiện tại, xuất phát từ góc độ lợi ích, nên cùng với Hạ Thẩm Vi nói vài câu thăm hỏi, nhưng kết quả đâu rồi? Vừa tới đã tuôn ra một đống lời nhảm nhí với mình. Giống như vị biểu tỷ của mình không tồn tại vậy. Ta không sao, vừa rồi có người muốn bắt cóc ta cùng biểu tỷ. Bất quá được Phục Hưng cứu ra rồi. Sở Tiền Duyên nhỏ giọng nói một câu. Bước chân lại không hoạt động nửa điểm. Vẫn như cũ cùng Vương Phục Hưng đứng chung một chỗ. nhìn qua, dưới ánh đèn mờ mờ, hai người cũng có chút xứng đôi trai tài gái sắc. Sử Thành Võ khẽ à một tiếng, được chất nữ hữu ý nhắc nhở, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người Hạ Thẩm Vi. Gật đầu nói, Thẩm Vi, có biết hay không là người nào? Yên tâm, ngày mai ta phái chút ít huynh đệ đi theo các ngươi. Ai chọc giận ngươi, trực tiếp chém hắn, quả là nam tử thiết huyết, khí phách vô cùng. Vương Phục Hưng âm thầm cảm khái một câu, Sở Thành Võ tính cách như thế này, chung quy so sánh với tên cáo già Hàn Quốc mạnh thì chiếm được cảm tình hơn nhiều. Hạ Thẩm Vi giờ khóc giờ cười, nàng đem Vương Phục Hưng kéo qua, lắc đầu nói, không cần đâu Sở Thúc Thúc, có hắn bảo hộ là được rồi. Hắn nhìn vậy thôi nhưng rất là lợi hại đó nha. Đứng ở một bên Hàn Quốc Mạnh rút cuộc tìm được cơ hội nói chen vào. Tận dụng mọi thứ, cười nói, Thành Võ, Phục Hưng tiểu huynh đệ quả thật không tệ. Làm việc trầm ổn lão luyện, hôm khác nhất định phải lôi hắn tới nói chuyện. Đã nói rồi đấy, ta thiếu nợ hắn một bữa cơm. Người ta cứu được chất nữ của ngươi. Bữa cơm này ngươi có chạy cũng không được. Đến lúc đó cùng nhau tụ tập, Sở Thành Võ nheo mắt lại, ánh mắt lập lòe, nhìn Vương Phục Hưng, hắn mặc dù lỗ mãng phóng khoáng, thế nhưng nhìn Sở Tiền Duyên nhu thuận đứng bên cạnh một nam nhân. Hắn không thể không suy nghĩ, từ lúc Sở Tiền Duyên còn nhỏ, Sở Thành Võ đối đãi với nàng còn hơn con ruột, việc liên quan tới tình cảm của cháu gái, hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, thản nhiên cùng Sở Thành Võ đối mặt, nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút, cũng không dám gọi nam nhân này một tiếng Sở Thúc Thúc. Mà hơi có vẻ khách sáo xưng hô, Sở tiên sinh, Sở Thành Võ khẽ gật đầu, ôn hòa nói một câu, hôm khác cùng ăn cơm, ta cảm ơn ngươi đã cứu Tiền Duyên. Câu này lời vừa nói ra, đại biểu cho Vương Phục Hưng đã được Sở Thành Võ tiếp nhận một phần. Nếu như chịu đựng được khảo nghiệm mà nói, triệt để tiếp nhận, cũng không phải là không được. Tổng thể mà nói, đêm nay không có toi công bận rộn. Vương Phục Hưng cười gật gật đầu, cố nén không đem bao thuốc xong hỉ giá 7 đồng ra mời Sở Thành Võ. Ho khan một tiếng, Thẩm Vi, đây là thủ hạ của ngươi. Không sai, Sở Thành Võ nhìn như vô tình ý hỏi một câu. Hàn Quốc Mạnh vểnh tai lên nghe ngóng. Bất động thanh sắc, Hạ Thẩm Vi hơi sửng sốt, lập tức hồi phục lại tinh thần, không có nửa điểm do dự. Nàng quay đầu, con mắt tươi đẹp nhìn Vương Phục Hưng, cười nói, hắn là bằng hữu của ta. Một khắc này, Vương Phục Hưng trong nội tâm lạnh như băng lại có một chút ấm áp. Hàn Quốc Mạnh cùng Sở Thành Võ nội tâm đồng thời chấn động. Bằng hữu, cái từ này, trong thâm tâm một số người. Có lẽ cướp chó cũng không bằng, nhưng ở trong Hạ Thẩm Vi nội tâm, lại hoàn toàn trái lại, không nói Sở Thành Võ đối với Hạ Thẩm Vi có chút quen thuộc. Hàn Quốc Mạnh vốn đi lại ở Kinh Thành cũng nhiều, sững sờ há hốc miệng, Kinh Thành Hạ gia đệ nhất người kế vị, cái thân phận này, đến cùng có bao nhiêu đáng giá. Nếu không biết Hạ gia cùng Hạ Thẩm Vi, sẽ không hiểu đâu, Hạ Thẩm Vi bằng hữu. Kinh Thành phồn hoa cùng nhiều loạn, hơn ở Hoa Đình nhiều lắm. Kinh Thành Hạ đại tiểu thư danh tiếng như thế nào, có thể miễn cưỡng được nàng gọi là bằng hữu. Nam nhân tựa hồ chỉ có một thôi, khẳng định không phải Vương Phục Hưng, bởi vì người trẻ tuổi đang đứng trước mặt họ là họ Vương. Họ Vương chứ không phải họ khác. Hàn Quốc Mạnh nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, trong mắt ẩn hiện một chút giảo hoạt, lắc đầu, thở dài một tiếng. Nội tâm cảm khái, xem ra sau này nhìn thấy người trẻ tuổi này, không thể thân thiết xưng hô Phục Hưng huynh đệ rồi, có lẽ gọi là Vương tiên sinh mới đúng. Cách chương.